Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1231. Góc truyện audio.com. Mà những thứ anh gọi đều là món Kỳ An Tâm thích ăn. Rõ ràng đang gọi đồ ăn cho cô. Kỳ An Tâm chống cằm, đang uống trà, lại nghe người đàn ông này gọi những thứ cô thích ăn. Lòng cô có chút bối rồi. Cô thực sự sợ người đàn ông này rồi. Bởi vì tất cả những gì anh làm đều có thể ảnh hưởng đến cô. Cô sợ sẽ không kiềm chế nổi bản thân dẫm lên vết xe đổ. Lại à, 2201033 tót. Quay về con đường 5 năm trước, cô không muốn bị thương một lần nữa. Còn cả con gái mình, cô muốn bảo vệ con gái. Cách xa người đàn ông này, cô mới có thể có cuộc sống thanh tĩnh. Bữa cơm này, Hoắc Kỳ Ngang thỉnh thoảng lại nói vài câu. Kỳ An Tâm chỉ quan tâm ăn. Hoắc Kỳ Ngang cũng không tức giận, càng không cảm thấy bực mình. Anh thích nhìn biểu cảm đó của cô, thích nhìn những biến hóa nho nhỏ nơi đáy ắt cô. Còn nhớ có một lần chúng ta ra biển chơi, chân em bị thương, anh cõng em chạy hết bãi biển. Em thích chơi, không để ý vết thương dưới chân, cũng chạy xuống biển chơi. Vết thương ở chân bị nước biển kích thích nên em chạy thẳng vào ngực anh. Ôm cổ khiến anh thở không nổi. Hoắc Kỳ Ngang hồi tưởng nói. Hoắc Kỳ Ngang nói tới đâu? Kỳ An Tâm tưởng như những chuyện cô đã quên lại hiện lên rõ ràng như mới ngày hôm qua. Bóng hai người hiện rõ trong đáy mắt. Cô nhớ lại khi đó chân thật đau. Vết thương chìm trong nước muối. Vừa đau vừa xót. TH li ác quản gâu 4 vôn tài co 2 IE. Cuối cùng vết thương đó cô phải dưỡng cả tuần trời mới đóng vảy. Trên chân giờ vẫn còn vết sẹo. Lòng Kỳ An Tâm lại bị người đàn ông này làm nhiễu loạn. Cô ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Chuyện đã qua nói lại làm gì? Tôi quên rồi. Hoắc Kỳ Ngang ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Sau đó dừng lại. Anh cầm bình trà lên. Rót cho cô một ly trà. Mỗi chuyện làm cùng em, anh không thể nào quên. Hoắc Kỳ Ngang trầm thấp nói. Anh thích nhớ thì nhớ. Nhưng khỏi nói trước mắt tôi. Tôi không muốn nghe. Kỳ An Tâm ngẩng đầu. Cố làm vẻ lạnh lùng. Hoắc Kỳ Ngang cười. Được. Không nói nữa. Quá khứ là quá khứ. Chúng ta có thể tưởng tượng tới tương lai. Chúng ta không có tương lai. Kỳ An Tâm trực tiếp phản bác anh. Hoắc Kỳ Ngang mím môi cười. Được. Thế nói chuyện bây giờ. Công ty em nếu cần giúp cứ nói một tiếng. Anh nhất định sẽ giúp em. Cảm ơn. Không cần. Kỳ An Tâm bình tĩnh trả lời. Kỳ An Tâm không thể làm gì khác. Đành không quấy rầy cô ăn cơm nữa. Anh đưa tay gặp một miếng thịt trâu để vào bát cô. Thịt trâu vô cùng tươi ngon. Là món cô thích ăn. Kỳ An Tâm nhìn trong bát nhiều thêm một miếng thịt. Cô hơi ngắn ra. Phân vân giữa việc ăn hay không. Kỳ An Tâm đành ngẩng đầu lên nói. Thức ăn của tôi tự gắp. Không cần anh phí tâm. Nội tâm trùng trùng của Hoắc Kỳ Ngang bị đả kích. Anh sợ nhất không phải Kỳ An Tâm giận anh. Coi như đánh mắng anh đều được. Điều anh sợ là người phụ nữ này khách khí với anh. Đối với anh như một người xa lạ. Không có sắc thái biểu cảm. Ánh mắt anh thoáng qua tia bi thương. Nhìn thấy ánh mắt này. Kỳ An Tâm lại phân vân có gắp miếng thịt lên không? Cô sao thế này? Sao phải nghĩ cho anh? Trong ánh mắt bi thương của Hoắc Kỳ Ngang thoáng qua một tia sáng. Tâm tư dường như lại tốt lên rồi. Lúc này, ở Hoắc Trạch, Hoắc Minh đang nói chuyện với cấp dưới về vấn đề thuế. Nói người này để ý tra xét công ty của Kỳ An Tâm. Bất kỳ thương vụ trốn thuế nào cũng không được bỏ qua. Cha được rồi, nếu có bất kỳ dị thường nào nhớ báo cáo cho tốt. Tốt nhất là tìm được lỗi sai của công ty này. Yên tâm đi Hoắc lão gia, tôi sẽ cố gắng bắt được vấn đề thuế vụ của công ty này. Cho ông một câu trả lời thỏa đáng. Rất tốt, đừng để cô ta phát hiện ra. Phải điều tra âm thầm.